Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 569, chương 569, trăm vạn năm. Hiệu triệu 3000 thánh cảnh. Sau đó, không ngừng có chút coi là bằng hữu cường giả đến trước Thiên Vân môn bái phỏng Đạo Huyền, liên tục sau đó đều tới một lần. Động tĩnh chi lớn, kinh động thiên địa, có thể để cho thiên hậu tự mình đi trước. Toàn bộ tổ nguyên thế giới, cũng chỉ có Đạo Huyền một người. Thiên hậu đến, một loại khách khí, hai người liền đơn độc thâm nhập trao đổi. Hôm nay một ít chuyện, Đạo Huyền cũng chỉ có thể cùng thiên hậu nói. Ví dụ như kia còn sót lại ý thức, nghe thấy Đạo Huyền giảng thuật, thiên hậu cũng rất là kinh ngạc. Cổ kia còn sót lại ý thức, nàng biết rõ nó tồn tại, nhưng bởi vì bế quan chờ nguyên nhân, nàng không biết đối phương hẳn là đối với lên Đạo Huyền. Hơn nữa, bọn hắn không có để ý sao? Tâm lý hơi nghi hoặc một chút, càng là có chút bận tâm. Bất quá rất nhanh, nghe thấy Đạo Huyền đánh bại kia còn sót lại ý thức, càng là chân chính kinh sợ. Người khác không biết, nàng làm sao không biết rõ nó khủng bố. Nàng lúc toàn thịnh, thật đối mặt, cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Mà Đạo Huyền hẳn là trực tiếp đem đánh tan. Quả thực ra ngoài nàng dự liệu, thậm chí có nhiều chút không thể tin được. Trong lòng cũng là không khỏi có chút phức tạp và cổ quái nhìn thấy Đạo Huyền. Có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng thời, sự lo lắng của nàng cũng tản đi hơn nửa. Bọn hắn không có để ý, có lẽ chính là đang tôi luyện chân nhân đi. Chờ Đạo Huyền toàn bộ kể xong, thiên hậu mới có hơi kính ý nói, chân nhân cực khổ rồi. Bản cung thay nhân tộc cảm giác tạ chân nhân. Nương nương khách khí, đây vốn là Đạo Huyền phải có chi trách nhiệm. Đạo Huyền liền vội vàng chân thành nói, hơn 10000 năm qua đến, hắn nhìn như bỏ ra rất nhiều, nhưng so với thiên hậu kia 5 tháng vô tận thủ hộ lại nói, kỳ thực cũng không coi vào đâu, lại là một loại trò chuyện, lại sau đó chính là luận đạo phương diện. Lúc này, cũng không chỉ là hai người, Thiên Vân Môn và Thiên Đình hai phương cường giả đều ở đây. Lẳng lặng nghe kia lượng đại cường giả thanh âm, cảm ngộ khổng lồ kia mênh mông nói, vội vã mấy tháng đi qua, thiên hậu lúc nãy mang theo mọi người rời khỏi, trở lại thiên đình, thương thế của nàng hôm nay đã được rồi chừng phân nửa. Còn cần thời gian không ngắn đi tu nuôi, tại Thiên Vân Môn lại nhàn nhã vài chục năm, Đạo Huyền tiếp tục bắt đầu hắn trong tương lai tìm kiếm, dọn dẹp, đến mức tương lai cường giả đi ngược dòng nước cái vấn đề này, đã không cần lo lắng. Hôm nay Đạo Huyền khí tức của hắn tràn ngập toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà, trấn áp tất cả, không người dám mật mạo phạm. Đặc biệt là phát hiện qua Đạo Huyền cùng kia còn sót lại ý thức đại chiến cường giả, càng không dám, cấp độ kia tầng thứ, cơ hồ vượt qua bọn hắn trong ý thức, vô cực chi cảnh giới hạn, cường hãn vô địch, càn quét cổ kim, mạnh để bọn hắn run sợ. Căn bản không dám đi ngược dòng nước, vượt qua hiện tại một bước. 5 tháng dài rằng giặc bên trong, tổ nguyên thế giới đều đâu vào đấy phát triển. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà tương lai gang, cũng thường xuyên có một đạo thân ảnh không ngừng tuần tra đấy. Mặc dù không có cái gì khác thường, nhưng có lúc nhưng cũng không khỏi có chút cô độc ý vị. Cân nhắc vạn năm Tuế Nguyệt có phần bình tĩnh đi qua, bất chi bất giác, liền đi đến tổ nguyên thế giới năm thứ 10 vạn, 10 vạn năm Tuế Nguyệt, phảng phất ngay tại đêm trước, cũng là một năm này, 3000 thánh nhân số lượng đạt thành, thế giới cũng phảng phất phát sinh biến hóa gì, tựa hồ là phát sinh một loại biến đổi về chất, loại kia hưng thịnh, đạt tới một loại tầng thứ mới, 3000 thánh nhân trấn áp đương thời, cũng là một năm này. Ba đạo khí tức càn quét tất cả, 3 lần thiên địa tổng cộng chúc mừng dị tượng liên tục phát sinh. Thiếu Hào, Vũ, Trúc Long ba người tích lũy vô số năm, rốt cuộc lần lượt đột phá đến vô cực chi cảnh. Nhân tộc thực lực đại tăng, một năm này bắt đầu, đạo huyền thân ảnh cũng rốt cuộc không còn bận rộn như vậy. Tổ nguyên thế giới thứ 20 vạn năm, thứ 30 vạn năm hết thảy đều lẳng lặng phát triển, vô cực chi cảnh cường giả cũng từng vị đản sinh đến. Tuy rằng thánh nhân vẫn luôn là 3.000 vị, nhưng chất lượng chính là thần tốc tăng lên đấy. Mãi cho đến tổ nguyên đệ nhất thế giới trăm vạn năm. Đột nhiên, thiên địa lắc lư, một loại áp lực, tận thế tương lai khí tức ngang áp toàn bộ tổ nguyên thế giới. Trong lúc nhất thời, sinh linh sợ hãi, cường giả khiếp sợ, thiên vân môn, thiên đình, long tộc chờ các nơi. Từng tia ánh mắt đều ngưng trọng nhìn về chân trời không biết nơi nào. Rốt cuộc bắt đầu sao? Thiên vân môn, đạo huyền đứng ở phía sau núi cô sườn dốc bên trên. Thần sắc lạnh nhạt bên trên, mấy trăm ngàn năm đến, lần đầu tiên lộ ra chân chính ngưng trọng, thăng cầu kim đậu sau lưng, thiên vân môn các vị cấp cao, còn có hàng Nga trùng nữ cũng đều là như thế. Tuy rằng ngoại trừ đã tới vô cực chi cảnh hàng Nga biết rõ một ít thật tình, những người còn lại cũng không biết, nhưng bọn hắn đều có thể từ nhà mình sư phụ, sư huynh, sư bá chỗ đó nhìn ra chuyện nghiêm trọng. Triệu tập thiên vân môn toàn bộ đại la tu sĩ trở lên người trở về núi. Ngoài ra, lấy tên của ta nghĩa, hiệu triệu thiên hạ thánh cảnh cường giả. Sau 5 ngày đến trước thiên vân môn tụ họp một chút. Thanh âm nhàn nhạt vang rồi, mọi người khẽ sững sờ. Sự tình sự nghiêm trọng, hiển nhiên càng thêm vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Vâng. Mọi người đáp một tiếng, rất nhanh vạn nhất kiếm mấy người sẽ xuống ngay làm việc. Những người còn lại tại đạo huyền tỏ ý dưới, cũng rối rít mang lòng nỗi lòng lui ra, vẫn là không trấn áp được rồi. Cũng tốt, mấy trăm ngàn năm chờ đợi, có thể đạo huyền thân hình bất động, bình tĩnh nhiều năm như vậy trong đôi mắt, thoáng qua vẻ ác liệt chi sắc, toàn bộ thiên hạ. Đạo huyền hiệu triệu thiên hạ thánh cảnh cường giả đi tới thiên vân môn tụ họp một chút tin tức. Ngắn ngủi một ngày thời gian, oanh truyền thiên hạ, đạo huyền yên lặng bao nhiêu năm? Không có ai biết rõ, nhưng hắn từ khi đột phá vô cực chi cảnh sau đó, vẫn rất an tĩnh, cũng coi là rất khiêm tốn. Đây hơn 90 vạn năm qua, kiêu căng nhất. Cũng bất quá là một cái tát trấn áp một vị dị tộc vô cực chi cảnh. Cùng một đòn đánh bại một vị nhân tộc vô cực chi cảnh khiêu chiến. Bất quá thiên hạ đệ nhất nhân, chính là công nhận hơn 90 vạn năm. Từ không có người nào tâm sinh hoài nghi, loại kia sâu không lường được, loại kia vô địch, thâm nhập vô số người trong tâm. Ai cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu. Địa vị của hắn cũng chưa bao giờ yếu bớt qua. Cái này hiệu triệu vừa ra, 3.000 thánh cảnh cường giả không có một vị dám mật chậm trễ. Cơ hồ không có cái gì dừng lại, rối rít hướng về thiên vân môn chạy tới. Thiên đình, địa phủ, long tộc đều là như thế. 5 ngày thời gian rất nhanh, nhưng bất kể là khoảng cách bao xa, phải chăng bế quan, phải chăng có chuyện trọng đại. Ngoại trừ thiên vân môn còn lại rất nhiều thánh cảnh cường giả. Không có một vị tới trễ. Một ngày này, tổ nguyên thế giới 3.000 thánh cảnh cường giả. Một vị không ít tề tụ thiên vân môn thông thiên phong. Làm converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.